Đế sư xuất sơn, chương 185, góc truyện audio.com. Khách sạn Tử Trúc Lâm là khách sạn lâu đời của thủ đô. Một tòa khó cầu, người có thể mở tiệc chiêu đãi ở đây. Không ai không có thân phận và địa vị nhất định. Em họ, sao chỉ có một mình em vậy? Chồng của em đâu? Lúc hai người kết hôn ở quê nhà ở thành phố Hướng Dương. Khi đó anh trai chị còn ở nước ngoài bồi dưỡng. Căn bản vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Giọng nói kỳ quái của Hà Đông Đông vang lên. Nhìn Hà Tấu Nghi, trong mắt hiện lên một chút đắc ý, Hà Tấu Nghi khẽ nói. Lát nữa anh ấy sẽ đến. Vậy sao? Sẽ không phải vì ngại mà không đến đấy chứ? Em nói với cậu ấy. Không sao đâu, một giáo viên có thể có bao nhiêu tiền lương chứ? Mặc dù đi xe đạp công cộng có hơi chậm một chút. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không xem thường cậu ấy đâu. Nhất thời sắc mặt Hà Tấu Nghi có chút khó coi. Cô không qua lại với Hà Đông Đông, cho nên đối phương cũng không biết, bản thân đã thành lập tập đoàn Tấu Nghi ở thủ đô. Đương nhiên, Hà Tấu Nghi cũng không muốn khoe khoang. Lúc này, một người đàn ông tuổi xấp xỉ cô bên cạnh Hà Đông Đông mở miệng nói. Đông Đông, sao có thể nói như vậy chứ? Nơi này mặc dù là thủ đô, nhưng em cho rằng một người tùy tiện cũng có thể giống như chúng ta trải qua cuộc sống thượng đẳng sao? Khi nói chuyện, trên trán người đàn ông mang theo vẻ châm cao ngạo, Hà Đông Đông nở một nụ cười sáng lạn, sau đó nói với Hà Tấu Nghi, em họ à, quên giới thiệu một chút, đây là anh trai chị, Hà Thiên nhẹ nhàng gật đầu với Hà Tấu Nghi, em họ, em cũng biết, từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài, sau khi về nước lập tức ở lại thủ đô, thành phố Hướng Dương, một nơi tồi tàn như vậy. Anh chưa từng trở về, cho nên trước đó chúng ta chưa ân gặp mặt qua, cũng mong em hiểu cho, trong miệng nói lý giải, nhưng trong lời nói cái loại khí phách cao ngạo kia càng rõ ràng. Giọng nói của Hà Đông Đông kiêu ngạo vang lên, đúng rồi, anh trai chị bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở tập đoàn Phong Long. Lương một năm hơn 30 tỷ. Càng đáng nói hơn, kỳ thật tuổi tác của mấy người chúng ta cũng không sai biệt lắm. Chậc chậc, đều là đàn ông với nhau, người này với người kia, thật đúng là không thể so sánh. Sự trào phúng mãnh liệt khiến cho sắc mặt Hà Tấu Nghi trở nên khó coi. Giờ phút này cô mới hiểu được, tiệc chiêu đãi tối nay chính là để làm nhục bọn họ. Két, đột nhiên cửa phòng được mở ra, Diệp Phùng đi vào, quét mắt một vòng. Khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hà Tấu Nghi xin lỗi. Tôi đến muộn, ai ya, em rể họ, để chúng tôi chờ ở đây lâu như vậy. Đây là đi nói chuyện hạng mục lớn gì đây? Lời này vừa nói ra, ai cũng có thể nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của Hà Đông Đông. Mà biểu tình của Diệp Phùng lại hết sức bình tĩnh gật đầu. Trên đường kẹt xe, không cẩn thận làm chậm trễ thời gian. Kẹt xe sao? Hà Đông Đông giật mình. Hà Thiên lại cười ha ha. Mở miệng nói, thủ đô cái gì cũng tốt. Chỉ là giao thông này càng ngày càng chật chội. Bây giờ ngay cả xe đạp cũng có thể chặn được. Vậy chiếc Ferrari tôi mua mấy tỷ kia làm sao mà lái được nghe đến đó? Lông mày Diệp Phùng khẽ nhíu lại. Xem ra, hai anh em này đột nhiên ở tiệc chiêu đãi. Hình như chuyên môn chính là đến khoe khoang được rồi. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì mang thức ăn lên đi. Chỉ chốc lát sau, từng món ăn phong phú được bưng lên bàn. Hà Đông Đông nhìn hai vợ chồng, kiêu ngạo nói, em họ, rượu và thức ăn của Tử Trúc Lâm nổi tiếng gần xa. Hôm nay, em có phúc rồi, đợi lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút. Nếu không, còn không biết lần sau khi nào mới có thể ăn được đồ ăn đắt tiền như vậy. Đông Đông, sao lại ăn nói như thế? Hà Thiên giả bộ trách cứ nói. Chúng ta có thể ăn ít một chút, để em họ đóng gói đồ ăn thừa mang đi. Đông lạnh trong tủ lạnh. Lúc nào muốn ăn, đều có thể lấy ra chút canh rau cho đỡ thèm. Ha ha, anh nói rất đúng, là em lo lắng không chu toàn. Hôm nay gọi nhiều đồ ăn như vậy. Em họ, tiết kiệm một chút, chút đồ ăn thừa này ăn hơn nửa tháng hẳn là không có vấn đề gì. Sắc mặt Hà Tấu Nghi đã trở nên đỏ bừng. bàn tay cầm đũa cũng không ngừng run lên. Mục đích của anh em nhà họ Hàn này mở tiệc chiêu đãi cô đã rõ ràng. Đó chính là nhục nhã bọn họ. Xin lỗi, tôi còn có chút việc, chỉ sợ phải đi trước rồi. Lúc này, một đôi bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào bản thân. Gấp cái gì, nếu chị họ nhiệt tình mời vợ chồng chúng ta như vậy? Làm sao chúng ta có thể không nể mặt của họ đây? Ha ha, em rể họ nói không sai. Đúng rồi, không biết em rể họ hiện tại một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Diệp Phùng lau miệng, thản nhiên nói, cũng được, một tháng có thể kiếm được hơn 15 triệu đồng. Một người đàn ông, mà một tháng chỉ kiếm được hơn 15 triệu đồng sao? Ngay cả một cái túi sách của tôi cũng không mua nổi. Hà Đông Đông vẻ mặt khinh bỉ. Em họ à, chị thật đúng là đồng tình với em. Em nhìn anh trai chị xem, thân là tổng giám đốc tập đoàn Phong Long, tuổi trẻ tài cao, rất được coi trọng, thậm chí ngay cả gia chủ của nhà họ Ương giàu có của thủ đô cũng có ý gả con gái cho anh trai chị. Thanh niên tài tuấn như anh ấy mới xứng đáng được xưng tụng là đàn ông. Tập đoàn Phong Long, chính là nhà giàu ở thủ đô, sản nghiệp của nhà họ Trương. Khóe miệng Hà Thiên hơi giật giật. Không sai, anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Long, nhưng chỉ mới nhậm chức 3 ngày. Ngay cả mặt mũi tổng giám đốc cũng chưa thấy qua. Lấy đâu ra được coi trọng. Càng đừng nói người ta muốn gả con gái cho mình. Càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, đối mặt với sự tâng bốc của em gái, tất nhiên anh không thể tự mình đánh vào mặt mình được. Cười gật gật đầu, một người đàn ông. Nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, vậy thì không bằng đổi tên thành phế vật đi. Ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trên mặt Hà Đông Đông lại mang theo vẻ cực kỳ đắc ý trào phúng. Anh trai, cuối cùng cũng là người một nhà. Bây giờ anh cũng có chút thành tựu. Chồng của em họ mới kiếm được chút tiền như vậy. Không bằng, anh giúp cậu ấy giới thiệu một công việc khác đi. Hà Thiên gật đầu, anh nghĩ một chút, bây giờ tập đoàn chúng tôi còn tuyển dụng nhân viên vệ sinh quét dọn nhà vệ sinh. Nhưng anh là một người đàn ông, đi tranh công việc với chú gì, có chút không thích hợp nhỉ? Ừ, tôi cũng biết vài chủ thầu, hiện tại trên công trường cũng thiếu người chuyển gạch, nhưng mà Hà Thiên nhìn kỹ Diệp Phùng một chút, sau đó lắc đầu, đoán chừng với thân thể nhỏ bé gầy yếu của cậu, chỉ sợ không làm được. Này, đúng rồi, tôi còn quen một người bạn làm chuồng nuôi. Không bằng, giới thiệu cậu đi cho heo ăn. Hưng, Hà Đông Đông trực tiếp cười phun ra. Dầm, Hà Tố Nghi cũng không nhịn được tức giận nói. Hà Thiên, có phải anh quá đáng hay không? Bị gọi thẳng tên, nét mặt Hà Thiên có vẻ không vui. Em họ, anh đây là vì muốn tốt cho em thôi. Bây giờ cho heo ăn một tháng cũng được 21 đến 24 triệu đồng. Chức vụ này, nếu không phải nể mặt chúng ta đều họ Hà, chồng cô cũng không xứng làm. Hà Đông Đông khoa trương kêu lên, à, ngay cả cho heo ăn cũng không vậy còn có thể đi làm cái gì chứ? Không bằng vừa lúc lấy một cái bát ở đây ra ngoài ăn xin đi. Hà Tố Nghi tức giận cả người run lên, dường như không thể kìm chế được nữa. Đúng lúc này, cửa phòng két một tiếng đẩy ra. Một người đàn ông trung niên khí chất xuất chúng với vẻ mặt đen thui nhìn mọi người một cái. Sau đó lạnh giọng nói, ai cho các người ở chỗ này, cho mấy người thời gian một phút, mau cút đi cho tôi. Cách Trương,